Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 311. Sự thật về thân thế. Nam Cung Nghiêu chính là dòng nước lũ, là ác quỷ mà Út Nỗi Tâm kiếp sợ nhất. Cô định ôm bé Thiên bỏ chạy nhưng bị Nam Cung Nghiêu giữ chặt lại. Em muốn chạy đi đâu hả? Út Nỗi Tâm, em cho rằng em có thể chạy thoát sao? Cô buông bé Thiên ra, liều đánh chết anh. Nam Cung Nghiêu, tôi liều với anh. Cô biết rõ mình đang lấy trứng chọi đá, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức, dùng nhiều sức đến mức Nam Cung Nghiêu phải lùi về phía sau vài bước. Nhưng điều này chẳng có chút tác dụng gì so với sự ngăn cản của anh. Anh muốn giữ cô lại để cô bình tĩnh, nhưng Út Nội Tâm vẫn cố hết sức dãy dụa. Trong tình trạng cầm cấp, anh đẩy cô một cái. Út Nội Tâm không giữ được thăng bằng, cả người lộn ngược qua lan can, rơi thẳng xuống dưới. Nam Cung Nghiêu không kịp giữ cô lại. Chuyện này tất cả mọi người đều không ngờ đến, ngay cả Út Nội Tâm. Sau gáy đau nhức, rồi sau đó cô chẳng còn biết gì nữa. Nội Tâm, mama! Mặt của Nam Cung Nghiêu tái mét, hoảng loạn xông xuống dưới. Phía sau đầu của Út Nội Tâm đều là máu, ngay cả quần áo đều dính đầy máu. Anh hoảng sợ, bé Thiên cũng hoảng sợ. Mama, mama có sao không? Mama tỉnh lại đi! Nam Cung Nghiêu gào lên với Sophia đang đứng ngẩn ở trên đó. Gọi xe cấp cứu! Xe cấp cứu đến nơi ngay sau đó. Nam Cung Nghiêu ở bên Út Nội Tâm suốt cả quãng đường, nhìn thấy mặt cô càng ngày càng trắng bệch, cả người gần như cứng đờ. Anh sốt ruột tới hai mắt đỏ hoe, hối hận muốn chết. Nếu lúc nãy anh dùng một ít sức một chút, bây giờ đâu xảy ra chuyện này. Anh vô cùng hối hận, ước gì người gặp chuyện là mình. Giây phút đó anh chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy, rất sợ cô xảy ra chuyện, rất sợ cô sẽ chết đi. Báo thù gì chứ, oán hận gì chứ, mọi thứ giờ chẳng còn quan trọng. Anh chỉ cần muốn cô sống thật tốt mà thôi. Đèn đỏ ở phía phòng cấp cứu bật sáng, Nam Cung Nghiêu sốt ruột đi qua đi lại, còn Út Thiên Hạo cứ khóc suốt. Mama, mama, mama không thể chết được. Đáng chết. Nam Cung Nghiêu đấm thật mạnh vào tường, oán hận không thể chặt đứt cánh tay của mình. Hướng Vi vội vàng chạy đến. Tổng tài, Út Kiến Hùng đang đứng trước cửa. Lúc nãy Nội Tâm chảy quá nhiều máu, Nam Cung Nghiêu nghĩ đến chuyện phải truyền máu nên bảo Hướng Vi đưa ông ta từ trong ngục ra để cần khi có chuyện. Cậu Út sao rồi? Hướng Vi có chút lo lắng. Mặc dù hai người không hợp với nhau, cô cũng không thích cô ấy, nhưng cô cũng ghét tới mức hy vọng cô ấy có thể xảy ra chuyện. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của tổng tài bây giờ lo lắng cho cô ấy như vậy, nhất định là rất yêu cô ấy cho nên mới lo lắng cho cô ấy hơn. Nếu đã không thể có được tình yêu của tổng tài, vậy cô chỉ hy vọng anh có thể có được hạnh phúc mặc kệ người anh yêu là ai. Không biết, không biết. Nam Cung Nghiêu buồn phiền vào đầu, ước gì có thể phá hủy cả thế giới. Đều tại tôi, đều tại tôi, đều tại tôi hết. Trong mắt anh đầy tơ máu, trên cổ cũng nổi đầy gân, rất điên cuồng. Tổng tài, anh đừng như vậy. Cô Út là người tốt, nhất định sẽ được trời Phật phù hộ, nhất định không có chuyện gì đâu. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, anh sẽ đi cùng với cô. Bác sĩ vội vàng ra khỏi phòng cấp cứu. Bệnh nhân bị mất quá nhiều máu, ở đây có ai có quan hệ huyết thống với trực hệ không? Có, anh vội vàng nói. Máu sắp xếp đi. 10 phút sau, bác sĩ vội vàng chạy ra. Nhóm máu không phù hợp, không thể truyền máu. Nhóm máu không phù hợp sao? Chuyện này là sao? Lông mày nhíu lại. Hai người không có quan hệ huyết thống. Út Kiến Hùng vừa đi ra mặt mày cũng tái mét, kinh ngạc không nói nên lời. Nam Cung Nghiêu ước gì có thể rút một phát qua đó, sau khi bác sĩ bảo tìm một nguồn máu khác, tức giận xách cổ áo của Út Kiến Hùng giống như một con sư tử đang phẫn nộ. Chuyện này là sao hả? Nói! Tại sao Út Nội Tâm không phải là con gái ông hả? Tôi cũng không biết mà. Ông đáng chết! Nam Cung Nghiêu để ông ta ngã xuống đất, đạp liên tục mấy cái. Cũng may có bác sĩ và y tá ngăn lại, mới không xảy ra chuyện đổ máu. Nam Cung Nghiêu bị quèo qua một bên, cả người ngồi phịch xuống đất, đầu óc quay cuồng rất lâu cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Nguyễn Tâm không phải là con gái của Út Quyến Hùng sao? Không phải là con gái của ông ta ư? Nói cách khác, những chuyện mất tính trước đây anh làm, anh gây nên, đều làm hại một người vô tội sao? Mà còn là người con gái anh yêu nhất. Trời ạ! Rốt cuộc anh đã làm gì đây hả trời? Những hình ảnh ngày xưa anh tàn nhẫn giày vò cô, làm nhục cô, rồi cả những hình ảnh cô đau khổ cầu xin anh, làm cho Nam Cung Nghiêu đau đớn. Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Anh hối hận, anh tức giận, mà cảm xúc đều đổ dồn đến, anh sụp đổ gào thét. Tại sao vậy? Cả phẫu thuật dài cuối cùng cũng kết thúc. Bác sĩ vừa ra ngoài, Nam Cung Nghiêu đã vội vã đi đến, tâm trạng rất kích động. Cô ấy sao rồi? Sao rồi hả? Anh bình tĩnh đã nào. Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm, nhưng đầu cô ấy chịu chấn thương nặng nên đã mất đi ý thức, không biết đến lúc nào mới tỉnh lại.